Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, trang 361. Người Hoa đội trưởng vẫn luôn gạt ta chuyện này. Ta cũng là ngẫu nhiên gian phát hiện chuyện này. Giang Liên Hoán nói phiền muộn thở dài. Người chẳng lẽ liền không nghĩ tới đêm qua những người đó đều là bị ai đánh thành như vậy sao? Chúng ta Lục Phiến Môn không có khác cao thủ. Tối hôm qua lưu tại Lục Phiến Môn cao thủ kỳ thật chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một cái, chính là Triệu Diệp theo bản năng phản bác, không có gì chính là. Ngươi trở về nhìn xem sẽ biết. Giang Liên Hoán nói, vậy ngươi lại vì cái gì không đem chuyện này nói cho Lục Phiến Môn đâu? Triệu Diệp tựa hồ là tìm được rồi một cái lỗ hổng, bởi vì Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi nói. Ngươi biết ngươi Hoa đội trưởng là như thế nào tiến Lục Phiến Môn sao? Không, không rõ ràng lắm. Triệu Diệp lắc đầu. Ngươi Hoa đội trưởng hắn là tự nguyện tiến Lục Phiến Môn. Mới vừa tiến vào thời điểm liền cùng ta phân ở một cái bộ môn. Nói lên chúng ta hai người cũng nhận thức thời gian rất lâu. Cũng coi như là không phải rất quen thuộc bằng hữu đi. Giang Liên Hoán nói. Ở nửa con phố ngoại lại tìm vị trí ngồi. Sổm Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nghe Giang Liên Hoán nói. Nàng tổng cảm thấy Giang Liên Hoán hiện tại lời nói cũng làm nàng có điểm run run rẩy rẩy. Người chuyện xấu làm quá nhiều liền dễ dàng tạo thành loại tình huống này. Tuy rằng nàng đã biết Giang Liên Hoán cũng không có phát hiện nàng chính là Hoa Diện chuyện này. Nhưng Giang Liên Hoán hiện tại nói. Làm nàng đều đắn đo không chuẩn đối phương rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối, Dịch Linh Lung. Không, ngươi Hoa đội trưởng, kỳ thật là người tốt. Giang Liên Hoán nói, chính ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, điểm này nhưng thật ra thật sự. Tuy rằng từ vừa rồi bắt đầu Giang Liên Hoán vẫn luôn đang nói Hoa đội trưởng nói bậy. Nhưng xem tại đây câu nói phân thượng. Triệu Diệp quyết định trước từ từ xem hắn kế tiếp còn muốn nói gì nữa, ta nói những lời này ngươi. Khả năng cũng không tin, nhưng là ngươi Hoa đội trưởng thật sự rất không dễ dàng. Giang Liên Hoán nói, sao ngươi nhìn đến còn nếu không dễ dàng rất nhiều, Triệu Diệp nghĩ tới trên giang hồ đồn đãi Dịch. Linh Lung điên rồi chuyện này, hắn lại không chịu khống chế suy nghĩ một chút Hoa đội trưởng. Tuy rằng hắn cảm thấy Giang Liên Hoán chỉ do nói bậy. Nhưng này sẽ thật là không chịu khống chế bắt đầu tưởng nếu Hoa đội trưởng thật là Dịch Linh Lung. Sẽ thế nào nếu Hoa đội trưởng thật là Dịch Linh Lung? Kia hắn là thế nào có thể khống chế được chính mình? Ngày thường vĩnh viễn đều là ôn nhu an tĩnh. Chút nào nhìn không ra tới bất luận cái gì nôn nóng đáng sợ bộ dáng tới. Người Hoa đội trưởng hẳn là thực thích cái này địa phương. Cho nên mới sẽ làm như vậy. Giang Liên Hoán nói, ta suy nghĩ thời gian rất lâu muốn hay không đem chuyện này nói cho những người khác. Nhưng vẫn luôn đều không có hạ được nhẫn tâm. Rốt cuộc ta vừa rồi nói qua. Chúng ta xem như cũng không rất quen thuộc bằng hữu. Hắn từ Triệu Diệp bên người đi qua. Hơi hơi thở dài. Cho nên về sau có chuyện gì đều có thể cùng ngươi Hoa đội trưởng nói. Xem hắn phản ứng, chúng ta lần này đi ra ngoài chỉ sợ khó khăn điểm. Nhưng có hắn trợ giúp, nói không chừng là có thể thành. Bất quá tuyệt đối không cần đem chuyện này nói cho người khác. Ngươi không tin ta không sao cả. Dù sao ngươi chậm rãi liền sẽ biết ta nói chính là đối, nói xong. Giang Liên Hoán một người yên lặng mà rời đi. Chỉ còn lại có Triệu Diệp ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, Hoa Vinh Nguyệt chính nhíu mày. Tâm nói xong, đang nghĩ ngợi tới thế nào xử lý Giang Liên Hoán bên kia sự tình khi. Dư Quang lại bỗng nhiên thấy đi ra Triệu Diệp tầm mắt Giang Liên Hoán bắt đầu dùng khinh công chạy. Chậm lên, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, ai, nàng nhìn lên này phương hướng mắt nhìn chính là hướng khách điếm đi. Nháy mắt phát hiện đại sự không ổn. Này nếu là làm Giang Liên Hoán trở về thấy nàng không ở khách điếm sao lại có thể. Đường trường liền bắt đầu khinh công biểu lên. Hai người, một trước một sau, bắt đầu ở đường cái phía trên bắt được Tôm Hổ, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc trở về khách điếm. Nàng đều đã mau thở không nổi. Quả thực so năm đó học sinh thời đại chạy 800 còn kích thích. Nàng ngồi xuống mạnh mẽ đem quần áo thay, lại đem thở hổn hển đều. Xuyễn đều mới không sai biệt lắm một phút, liền thấy Giang Liên Hoán từ cửa sổ nhảy vào hắn nhà ở. Mau mau mau. Giang Liên Hoán một bên chạy một bên nói. Một hồi Triệu Diệp trở về lúc sau, người nhất định phải làm hắn tin ngươi chính là Dịch Linh Lung. Nhất định a, ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Giang Liên Hoán phong giống nhau xông tới. Lại phong giống nhau xông đi ra ngoài, nàng đối với Giang Liên Hoán yêu cầu này thật là hòa thượng. Quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Tâm nói vị này đại ca rốt cuộc là gì tố cầu. Vừa rồi liều mạng mà lừa dối Triệu Diệp nói nàng là Dịch Linh Lung. Làm nàng chính mình đều phải tin. Kết quả này sẽ lại làm nàng nỗ lực diễn Dịch Linh Lung. Chỉ chốc lát Triệu Diệp cũng xông vào. Hắn phỏng chừng cũng là chạy vào. Đồng dạng Xuyễn cùng Phong Tương dường như hắn đẩy môn. Liền thấy Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu xem hắn. Tựa hồ là đôi hắn chạy thành cái dạng này có chút khó hiểu. Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng Giang Liên Hoán lời nói mới rồi. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được chính mình nên sao diễn Dịch Linh Lung. Nàng nghẹn nửa ngày. Chỉ có thể giống ngày thường giống nhau đối với Triệu Diệp cười một chút. Nói, ngươi chạy như vậy cấp làm gì? Ra chuyện gì, có thể cùng ta nói sao? Triệu Diệp nhìn cùng ngày thường giống nhau Hoa Vinh Nguyệt, lại nghĩ tới vừa rồi Giang Liên Hoán theo như lời nói, hắn không biết vì cái gì đột nhiên liền cảm. Thấy trong lòng có điểm ủy khuất, sau đó hắn cái mũi liền có điểm toan, chương 204 am thu thủy bị dĩa thâu Hoa Vinh Nguyệt đợi Triệu Diệp. Nửa ngày. Nàng muốn nghe xem từ Triệu Diệp trong miệng có thể hỏi ra tới cái gì. Kết quả Triệu Diệp chỉ là đứng ở nơi đó một câu cũng không nói. Hắn liền cùng chính mình giận dỗi. Giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt có điểm dở khóc dở cười. Nàng nghĩ thầm ngươi như vậy một câu không nói hai ta có thể liêu điểm cái gì. Một hồi nếu là làm Giang Liên Hoán thấy nàng không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không được thu thập nàng sao? Ta đi về trước. Triệu Diệp đứng ở kia qua nửa ngày nghẹn ra tới một câu. Sau đó xoay người đẩy cửa liền đi ra ngoài. Chỉ dư Hoa Vinh Nguyệt một người ngồi ở chỗ kia. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn cái bàn nửa ngày. Yên lặng mà cầm lấy trên bàn ấm nước đổ ly trà. Trong lòng cũng thở dài. Triệu Diệp vốn dĩ có một bụng nói tưởng nói. Kết quả thấy Hoa Vinh Nguyệt sau liền một câu đều cũng không nói ra được, có như vậy trong nháy mắt. Hắn kỳ thật là có điểm phía trên đến tưởng trực tiếp hỏi Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không Dịch Linh Lung. Hắn tổng cảm thấy lấy đội trưởng nhà mình tính cách, nói không chừng, liền thật sự có thể trực tiếp nói cho hắn. Hết chương.